Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đất Đồng Radio xin hân hạnh kính mời quý thính giả và bạn đọc cùng theo dõi tiếp bộ truyện ma cổ trang Tân Lang Không Đầu, tác giả Minh Nguyệt Vô Ưu. Đừng quên để đăng ký kênh để ủng hộ cho Đất Đồng Radio quý thính giả nhé. Tân Lang Không Đậu, tập 3. Quá khứ đau thương. Ai đó? Nguyễn Tường Lan gọi lên một câu nhưng vẫn không có tiếng trả lời. Nhớ lại chuyện đêm qua bị quỷ dữ truy sát, khiến cho nàng toàn thân một mảng ớn lạnh. Tường Lan khẽ liếc mắt về phía căn nhà tranh. Bà lão đang ngồi nhặt cỏ ở trong sân. Hiện tại còn là ban ngày, ánh nắng thập phần nhu hòa chiếu xuống, cho nên nàng phần nào an tâm hơn. Có lẽ bản thân vẫn chưa thoát khỏi những ám ảnh của đêm qua, cho nên vừa rồi hẳn là nàng đã nghi thần nghi quỷ thôi. Tường Lan thở dài một hơi, vô thức sờ sờ lên vết thương trên cổ của mình. Đêm qua lúc bị cắn trúng, cảm giác vô cùng đau đớn, nhưng mà hiện tại nơi đó chỉ có một vết rách da nhỏ. Sáng nay nàng đã dùng một mảnh vải tùy tiện cột lại rồi, cũng không còn chảy máu nữa. Bất giác Tường Lan lại nhớ đến người hôm qua đã cứu mình. Cũng không biết hắn là người hay quỷ. Nếu là người thì kẻ đó là ai? Vì sao không nghe bà lão nói lại? Còn nếu là quỷ thì lý do nào lại cứu nàng chứ? Trong lúc mơ mơ màng màng, nàng còn tưởng đó là Lý Thiên Minh. Nhưng làm sao có thể là y? Chắc là mấy ngày nay thương nhớ quá độ đã khiến cho hình ảnh của y lúc nào cũng choáng ngợp trong tâm trí nàng. Nàng lại nhớ đến đứa con đã mất, cùng với đạo thánh chỉ ban hôn cho mình và Trịnh Thái Hòa của hoàng thượng. Phụ thân, con sẽ không lấy Trịnh Thái Hòa. Lời ngày hôm đó Tường Lan nói với Nguyễn Viên Ngoại, nàng còn nhớ rất rõ. Khi đó còn có đại phu nhân Ngọc Di ngồi ở trong phòng lớn. Nguyễn Viên Ngoại khó tin trợn mắt nhìn nàng. Cái gì? Con đã có ý trung nhân rồi. Nàng vừa nói, ánh mắt hiện lên một tia dứt khoát. Không lâu, chuyện hôn nhân đại sự không đến lượt con có quyền lên tiếng đâu. Phụ thân, im miệng đi. Con nghĩ mình là ai? Con quyền lên đại nhân là ai chứ? Chúng ta chỉ là ba tánh, họ là quan binh, con không hiểu hay sao? Tường Lan thở dài một cái, mím môi. Phụ thân, coi như con xin người. Nguyễn Viên Ngoại liền trợn mắt, tức giận muốn dậm chân. Xin ta thì được lợi ích gì? Hôm nay chẳng lẽ người không nghe thấy là chiếu chỉ của hoàng thượng ban hôn hay sao? Có thể kháng chỉ sao? Người có thể chết, nhưng cái nhà này thì không. Ngọc Di ở một bên không ngừng phụ họa. Ây da, ngươi thì hay rồi. Đúng là nhị tiểu thư xem trời bằng chung mà. Hôn sự cho hoàng thượng đích thân sắc phong mà còn dám từ chối sao? Nguyễn gia nuôi ngươi ăn, cho ngươi mặc, rồi lớn lên ngươi lấy quán báo ân, bất hiếu bất nhân, muốn liên lụy cả nhà này hay sao chứ? Lời của Ngọc Di nói ra quả nhiên vô cùng thâm độc. Nguyễn Tường Lan định nói thêm mấy câu, nhưng bỗng dưng cảm thấy đầu có chút choáng váng. Phụ thân, con thực sự không thể lấy kẻ đó. Lời chưa dứt thì nàng bỗng lảo đảo rồi ngã nhào xuống đất. Trước khi ngất đi, nàng nghe thấy tiếng gọi của phụ thân mình. Lan Nhi, Lan Nhi, con làm sao vậy? Lan Nhi. Khi Tường Lan tỉnh lại một lần nữa thì phát hiện ra mình nằm trên một cái giường lớn. Dù đã tỉnh nhưng không thể mở mắt ra. Nàng biết rằng trong phòng ngoài mình ra thì còn có những người khác. Đại phu sau khi xem mạch cho nàng thì ngồi một bên không ngừng nhíu mày, lộ ra nét khó xử. Không nghe hắn nói gì, Nguyễn Viên Ngoại liền trở nên thiếu kiên nhẫn. Đại phu à, có chuyện gì mà người cứ nói thẳng đi. Con gái ta có bị bệnh gì hay không? Nhị tiểu thư, cô ấy... Đại phu lắp bắp vài lần, cuối cùng đành thở dài ra một hơi. Nhị tiểu thư là đang mang thai đó. Hả? Cái gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net